mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 167. 167 chương đã chết chi khu. Hàn băng lượn vòng, đem hách thành chờ người bước được không ngừng lui về phía sau. Tóc bạc nữ điên cuồng, nàng làm này tất cả, đã không còn là vì đạt được bảo vật, mà là vì báo thù. Nàng thân ái đệ đệ tử, đó là nàng thân nhân duy nhất, nàng phẫn nộ, nàng muốn giết sạch ở đây mọi người. Ninh Tiểu Mỹ chìm đắm tu luyện trong, nàng cũng sớm đã đem tầng thứ nhất công pháp nghiên cứu thấu triệt. Chỉ là bởi vì thiếu khuyết năng lượng, cho nên mới vẫn không có tu luyện thành công. Mà hiện, cướp giật Helis sở hữu năng lượng hậu, nàng rốt cuộc có thể đem tầng thứ nhất tu luyện thành công. Lúc này, trong đầu cái kia đồ văn đã hoàn toàn lung lay khởi đến. Như là động, vừa giống như là không có động, thập phần quái dị, đêm tốc độ rất, thế nhưng chỉ cần một gần đến tóc bạc nữ thân, tốc độ liền hội giảm xuống rất nhiều. Bởi vì kia tóc bạc nữ bên người quá lạnh, vừa tựa vào gần, cảm giác mạch máu chung máu đều bị băng kết bình thường. Thập phần đáng sợ, hắn không thể không cách khá xa một ít, dùng một ít ám hệ đánh xa kỹ năng tiến hành công kích. Chính thái đã sớm bay đến không trung, sử dụng phong hệ dị năng, nhấc lên cơn lốc, quét ngang trên mặt đất tất cả. Nó phạm vi công kích rất lớn, đem tóc bạc nữ hoàn toàn bao phủ trong đó. Tóc bạc nữ dứt khoát bất động mảy may, trên người băng khải cũng đủ để đỡ như vậy cơn lốc. Ngay sau đó một đao bổ ra, đem cơn lốc đánh tan, hách thành cũng bay lên, hắn không thể không phi. Lúc trước hàn băng đưa hắn đông lạnh ở, nếu không phải là chính thái giải quyết, sợ là hiện đã bị đông cứng tử, chỉ là trong cơ thể hắn dị năng đã không dư thừa hạ bao nhiêu. Lại vẫn phi không chung, tiêu hao liền lớn, hiện ngay cả phát công dị năng đâu cần tuyển trạch thời cơ. Nếu như không có bắn chúng, liền lãng phí một cách vô ích, tóc bạc nữ cũng sẽ không phía dưới ngốc chạm. Trước mặt địch nhân bay tới không trung đánh không được, còn có một luôn chạy tới chạy lui cũng bắt không được. Nàng thẳng thắn hướng phía bị thương hai người kia đi tới. Có thể giải quyết một là một, nàng cũng không soi mói. Dù sao tất cả mọi người muốn chết, hách thành khẩn trương, phất tay phóng xuất ra mấy cây quang mâu, hướng phía tóc bạc nữ bắn nhanh mà đi. Tóc bạc nữ phản ứng rất, nàng chỉ là hướng hậu phương toát ra một chút. Liên hiểm hiểm né tránh quang mâu. Quang mâu bắn nàng ngay phía trước. Nàng đầu ngón chân cách đó không xa. Thật cho rằng không chung. Ta liền không có biện pháp sao. Quá ngây thơ rồi. Tóc bạc nữ cười lạnh. Dưới chân ngưng tụ ra một khối băng cứng. Sau đó khống chế này băng cứng phi không. Đem thân thể nàng cũng thác lên trời không. Ngay sau đó. Nàng ném xuất thủ chung băng nhận. Khống chế băng nhận không chung hoa động. Đánh úp về phía đối thủ, hách thành không trung tốn sức tránh né đối phương công kích. Hắn cũng sớm đã phát hiện, đối phương có vẫn tinh, tựa hồ còn là thuần băng hệ vẫn tinh cường giả, băng hệ dị năng cực kỳ cường đại. Hơn nữa đối với phương thực lực mạnh, dị năng cũng nhiều thượng rất nhiều. Hắn thể lực cùng dị năng đô tiêu hao quá đại, tình thế cực kỳ không ổn, hách thành đô rất khó chống đối ở địch nhân. Chính thái mới tứ giai sẽ không nếu muốn, nó chủ nhân phân phó hạ, lựa chọn tự bảo vệ mình công kích phương thức, cách khá xa xa dùng phong hệ dị năng tiến hành công trình công kích. Mặc dù dùng dạ uống sữa lực cũng không đả thương được đối phương, nhưng cũng có thể khởi đến quấy dày địch thủ hiệu quả. Trên bầu trời chiến đấu được kịch liệt, bọn họ cũng không có chú ý tới phía dưới cái kia đã chết Ninh Tiểu Mỹ kỳ trong cơ thể lại là phát. Sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, cỗ thân thể này làn da bắt đầu phiếm thanh, dường như cương thi, nàng chậm rãi đứng lên, còn ngắt xoay eo, thân thủ, tựa hồ quen thuộc cỗ thân thể này. Ninh Tiểu Mỹ đã nặng khống chế cỗ thân thể này, đáng tiếc là cỗ thân thể này đã tử vong, nàng chẳng qua là dùng thực vật cần phải mạn đến đem kỳ ủng hộ. Hành động thập phần quái dị khác xoay. Nàng cũng có nghĩ tới ly khai cỗ thân thể này, chỉ là nàng bản thể là một gốc cây hoa, nhất định sẽ bị những đồng bạn trở thành quái vật đối đãi. Không sai, Ninh Tiểu Mỹ đã dài ra thân thể, là một gốc cây hoa thân thể, và nguyên lai kia bụi cây giống nhau như đúc. Nàng rất tức giận, cho rằng có thể dài ra một khối nhân loại thân thể. Không ngờ còn là một gốc cây hoa, rất là thất vọng, ngươi liền đừng chọn dịch, chờ ngươi đem những thứ ấy thủy tinh chung năng lượng hấp thu hoàn toàn. Thực lực lại tiến thêm một bước, là có thể tiến hành dựng dục thân thể. Khi đó, ngươi nghĩ như đem thân thể biến thành cái gì hình thái? Là có thể biến thành cái gì hình thái? Lúc trước kia từ xưa trí tuệ yêu đằng chính là dùng loại phương pháp này. Trà trộn một văn minh tinh cầu chung, ngàn năm quá khứ, cũng không người phát hiện nó chân thân ơ một phát an ủi đạo. Ninh Tiểu Mỹ bất đắc dĩ, biết hiện lực lượng, còn chưa đủ để lấy dựng dục thân thể, chỉ có thể hiện như vậy đem liền chấp nhận, có thể sống lại cảm giác thật tốt. Nàng cười khẽ, đáng thương Hylis, hậu cư nhiên bị người ám toán, bị chết thê thảm như vậy. Hậu chỗ tốt toàn tiện nghi ta, Ninh Tiểu Mỹ đi vài bước. Thân thể có chút bất phối hợp, thập phần cứng ngắc, một quải, trái tim vị trí còn cắm một cây trường mâu. Nàng nắm trường mâu, lập tức cảm thấy một cỗ băng lãnh. Nàng dùng sức đi ra ngoài rút ra, một trận thét chói tai tiếng vang. Không có khả năng, ngươi sao có thể còn sống. Tóc bạc nữ như là nhìn thấy quỷ bình thường. Nhìn thấy phía dưới cái kia lung lay lắc lắc thân ảnh. Trên mặt nàng tất cả đều là ý sợ hãi. Nữ nhân kia đáng sợ nàng là đã biết. Tuyệt đối không phải kỳ đối thủ. Hách Thành chờ người cũng sợ ngây người. Mắt mở trừng trừng nhìn Ninh Tiểu Mỹ đem bộ ngực mình trường mâu lấy ra. Như vậy không chân thực. Vết thương còn chảy máu. Mà nàng hình như không cảm giác được đau đớn bình thường. Ninh Tiểu Mỹ hai mắt vô thần. Liên mắt trợn trắng động tác đô làm không được, không muốn nói là nói chuyện, cỗ thân thể này đã triệt để tử, chỉ có thể dùng tinh thần lực còn cùng người khác giao lưu. Vô hình tinh thần dao động khuếch tán ra, tóc bạc nữ trong tai vang lên, người xác thực giết chết ngươi cừu nhân, nếu như ngươi hiện ly khai nói, ta có thể buông tha ngươi, nói như thế nào cũng là nữ nhân này giúp mình bận rộn. Ninh Tiểu Mỹ cũng muốn buông tha đối phương, nếu như nữ nhân này không thức thời nói, nàng cũng sẽ không nương tay. Tóc bạc nữ kinh nghi bất định nhìn phía dưới nữ nhân kia. Nhìn thấy đối phương vết thương ở ngực chính chảy máu, không phải ảo giác, là chân thật, bất, nàng giống giận vọt xuống tới, thả ra sổ đem băng nhận, bắn nhanh ra, ai, tất nhiên như vậy, liền chớ có trách ta, Ninh Tiểu Mỹ diện vô biểu tình. Cỗ thân thể này gương mặt hoàn toàn cứng ngắc, làm bất ra cái gì biểu tình. Nàng vươn một tay, chỉ thấy kỳ lòng bàn tay lao ra một cần phải mạn. Cần phải mạn vươn hậu liền lấy mắt thường có thể thấy tốc độ sinh trưởng lớn mạnh. Hậu biến thành dài ra nụ hoa, mở một to lớn hoa miệng trực tiếp đem những thứ ấy băng nhận cắn được nát bấy. Nó không ngừng sinh trưởng, xông lên trên cao. Hướng phía cái kia tóc bạc nữ nhân táp tới, tóc bạc nữ kinh sợ, nàng công kích cư nhiên bị kia hoa miệng cắn, không dám nhượng kỳ nhích lại gần mình, nếu bị cắn, chỉ biết rơi vào đồng dạng kết quả, nàng tốc lui về phía sau, mặt trước người thả ra một mặt băng lá chắn, chặn trước người, lại ngưng lấy ra một phen tiêm trường lưỡi trượt, tốc phách khảm quá khứ, muốn đem kia quái hoa khảm toái. Ninh Tiểu Mỹ chút nào không để ý tới, lại từ trong một cái tay khác sinh ra cần phải mạn. Không trung mở nụ hoa, tóc bạc nữ chảm nát một đóa hoa miệng, lại gặp được mặt khác một đóa hoa miệng mở kéo tới. Sắc mặt nàng ngưng trọng, những thứ ấy bị mềm đoạn cần phải mạn rụng trên mặt đất. Lại rất mọc rễ nảy mầm, sinh trưởng ra một gốc cây bụi cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa. Chúng nó điên cuồng run rẩy, hướng phía không trung phun có độc phấn hoa, tóc bạc nữ bị bức được không dám hạ lạc, không cẩn thận dính vào những thứ ấy phấn độc, trên người băng khải đều phải bị ăn mòn rụng, nàng không dám phớt lờ. Chính thái điên cuồng hét lên một tiếng, dùng sức gió đem những thứ ấy phấn độc quyển tới trên cao. Hướng phía tóc bạc nữ tới gần, Hách Thành đã rơi xuống đất. Hắn đi tới Trương Tâm Kỳ cùng Quan Tiểu Xuất bên cạnh. dùng bài trong bình thuốc bột cấp hai người trị liệu. Đêm cũng đi tới giúp, bọn họ cũng không có tái chiến lực, thể lực tiêu hao, dị năng cũng tiêu hao quá lớn, trên người lại bị không nhẹ bị thương, cần tĩnh dưỡng, ngươi nhìn thấy không, tiểu Mỹ không có chết, Hách Thành có chút không dám tin. Hắn hướng đêm dò hỏi, ta cảm thấy, đây mới là thật tiểu Mỹ, lúc trước cái kia, giống như là bị phụ thân bình thường, đêm suy nghĩ một ít. Nói như thế đến, Hách Thành giật mình một chút, hắn kỳ thực đã sớm có nghĩ như vậy pháp, chỉ là một thằng không dám tin mà thôi. Bên kia, Ninh Tiểu Mỹ hành động rất bất tiện, cổ thân thể này là cái liên lụy, nhưng nàng không muốn lộ ra tướng mạo sẵn có, nhượng Hách Thành mấy người thấy, sợ là sẽ phải sinh ra không tất yếu phiền phức, thế nhưng cũng không thể giấu giếm quá lâu, cổ thân thể này đã hoại rớt, tốc chiến tốc thắng đi. Cảm giác được thân thể cứng ngắc không thoải mái, nàng quyết định cấp địch nhân một kích chí mạng, đem lực lượng thủ tập dưới chân, hình thành từng cái đan vào dây dưa văn lộ. Đây là luân mệnh văn chung một loại bí kỹ, có thể tăng cường thân thể cơ năng. Ninh Tiểu Mỹ nhảy lên trên cao, tóc bạc nữ còn chưa có kịp phản ứng thời gian, xuất hiện phía sau nàng, ngay sau đó, lá cây như đao. Về phía trước phách khả mờ ni tóc bạc nữ cảm giác được phía sau kình phong kéo tới. Còn chưa có xoay người, liền bị lá cây bổ trên lưng, liên kia cứng rắn băng khải cũng không có chống đối ở như vậy cuồng mãnh một kích. Nàng kinh kêu một tiếng, trên lưng gặp bị thương nặng, thân thể không tự chủ được hướng trên mặt đất tốc đập hạ xuống đi. Ninh Tiểu Mỹ nhẹ thân mà rơi, bởi vì thân thể cứng ngắc, hành động bị ảnh hưởng. Nếu không, vừa kia một kích còn có thể, nàng vọt tới, thân thể mặt ngoài nhiều chỗ sinh trưởng ra cần phải mạn. Dường như cuồng xà bình thường, hướng phía địch nhân quấn từng giết đi, Ninh Tiểu Mỹ đã bất tính toán lại ẩn giấu. Nàng sơ bộ tu luyện tầng thứ nhất công pháp hậu, thực lực đã đạt đến lục giai, lại bởi vì cỗ thân thể này trói buộc, thực lực rất khó hoàn toàn phát huy được, tóc bạc nữ tốn sức đứng lên. Nàng cảm giác trên lưng nóng bừng đau, ngụm lớn thở hổn hển, cường kamani, siêu siêu, hai cái như mãng xà bàn thô to cần phải mạn quật qua đây. Tóc bạc nữ huy đau thẳng khảm, miễn cưỡng giá ở, nhưng là bị cự lực chấn được bàn tay tê dại, thiếu chút nữa lấy bất ổn trong tay lưỡi trượt, nhìn thấy lâu công không được, Ninh Tiểu Mỹ động chuyển công pháp, sử dụng ra, gấp đôi lực lượng, nàng lực lượng một chút nhân. Trong nháy mắt đánh nát đối phương lưỡi trượt, loại lực lượng này nhân phương pháp, cũng không phải là cái gì bí kỹ, mà là công pháp chung ghi chép một loại đối lực lượng vận dụng phương pháp. Nàng này còn là lần đầu tiên sử dụng, tóc bạc nữ kinh hoàng, vừa kia cự lực đem tay nàng chấn thương, chảy ra máu tươi, nàng tốc lui về phía sau mấy bước, tịnh lui về phía sau trong quá trình ngưng lấy ra vài đạo tường băng. Trên mặt đất ngưng lấy ra băng thứ, nàng sử xuất toàn thân trễ sổ, chuẩn bị toàn lực xuất kích. Hết chương.